Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 168, tiểu công chúa. Hoa đăng rất đẹp, trong suốt như nước liên lành lạnh thiếu nữ càng đẹp hơn. Hơi yếu ánh lửa chiếu vào hao gầy trên mặt đẹp, làm cho nàng bản thân ý lạnh ít đi mấy phần, có chút nhu hòa, Thanh Vi. Người thật đẹp, Thiên Mệnh chi tử than thở, thiếu nữ chỉ là thanh cười. Loại này ca ngợi chi ngữ nàng nghe được nhiều lắm, từ lâu không còn cảm xúc. Thiên Mệnh chi tử trong lòng thầm gấp, thật vất vả đi ra một chỗ, không cho đối phương tăng cường độ thiện cảm làm sao có thể được. Một lát sau, hắn hướng hệ thống đổi một bài thơ từ, sau đó làm ra một bộ thi hứng quá độ dáng dấp. Ngâm tụng đi ra, gió đêm xuân hoa nở ngàn cây, càng thổi rơi, tinh như mưa, chúng bên trong tìm hắn trăm nghìn độ, bỗng nhiên nhìn lại, người kia cũng đang đèn đuốc rã rời nơi, Liễu Thanh Vi con mắt sáng ngời, thật tư, Tần Hiên trong lòng đắc ý, có điều, ở bề ngoài vẫn là hết sức khiêm tốn, chuyết tác mà thôi, không đáng nhắc tới, sau một canh giờ. Tần Hiên trên mặt lộ ra một bộ sốt ruột vẻ mặt. Nói, chỉ mới nghĩ xem đăng hội, ta càng đã quên trở lại thăm viếng cha mẹ. Ngày này, ôi, thực sự bất hiếu, Thanh Vi, trên người ngươi có còn hay không linh thạch? Cho ta mượn một ít, ta quay đầu lại liền trả lại ngươi. Liễu Thanh Vi không nghi ngờ có hắn, lấy ra một linh thạch túi liền cho hắn. Nói, Hiên ca. Chúng ta còn chưa kết hôn, ta hiện tại đi gặp bá phụ bá mẫu không hợp lễ nghi. Ngươi nhiều mua một phần lễ vật đi, thay ta hướng về nhị lão vấn an. Tần Hiên miệng đầy đáp ứng, nửa khắc đồng hồ sau, hắn đến một chỗ bán tạp hóa tiểu thương nơi đó, đến mấy cái thú vị đồ chơi nhỏ, muốn hống người chơi, tiểu cô nương cảm thấy hứng thú. Được rồi, lại là một phút. Tần Hiên chặt đuôi chậm chạy trở về Tần gia. Long Nhi, mau nhìn, ta mang cho ngươi cái gì đến rồi. Một tính trẻ con chưa thoát, cởi tiểu thiếu nữ đi ra. Chính là Long tộc tiểu công chúa. Nàng hiện tại rất không cao hứng, bởi vì Thiên Mệnh chi tử đã đáp ứng nàng. Ngày hôm nay cùng nàng đi ra ngoài xem đăng hội. Kết quả đăng hội đều sắp kết thúc mới đến. Ngươi đã làm gì? Làm sao muộn như vậy mới đến? Long tộc tiểu công chúa trách cứ, bất mãn hết sức, ta có việc muốn bận bỉu. Ôi, ngươi xem, ta đây không hết bận lập tức liền mua cho ngươi lễ vật đi tới sao? Hừ, ngươi là ta người hầu, sau đó muốn mọi việc bằng vào ta làm đầu. Long tộc tiểu công chúa ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, ta vẫn luôn đem ngươi đặt ở quan trọng nhất vị trí. Đừng nóng giận, chúng ta bây giờ liền một khối đi ra ngoài xem đăng hội. Một chỗ cầu hình vòm, Tô Dương đứng ở phía trên nhìn chằm chằm bờ sông hoa nở đèn long tộc tiểu công chúa. Ngày hôm nay có đăng hội, Tô Dương đã sớm ngờ tới Thiên Mệnh chi tử sẽ cùng mấy người phụ nhân đi ra xem đăng hội. Vì lẽ đó đã sớm phái ra thủ hạ đi tìm người. Đáng tiếc hắn vận may không tốt lắm. Trước hai thiếu nữ thủ hạ của hắn không tìm được, cho tới bây giờ mới tìm được một cái nhỏ nhất, tiểu công chúa, tính khí không tốt lắm, ở trước gót chân nàng đơn thuần nói Thiên Mệnh chi tử nói xấu tác dụng không lớn. Phải nắm lấy tâm lý của nàng, Tô Dương suy nghĩ một trận, cảm thấy có thể gây xích mích một hồi, đem trọng điểm đặt ở Thiên Mệnh chi tử không trọng thị nàng mặt trên. Tiểu công chúa kiêu căng tự mãn, nhất chịu không nổi người khác lơ là nàng, thập phần coi trọng thân phận tôn ti. Hắn chỉ cần nắm lấy điểm này làm văn, là có thể ly gián đối phương cùng Thiên Mệnh chi tử quan hệ. Trong lòng có tính toán, Tô Dương trực tiếp bước nhanh tới. Tần huynh, thật là khéo, chúng ta lại gặp mặt. Tô Dương trên mặt mang nụ cười đi tới. Tần Hiên sững sờ, lại gặp mặt, bọn họ trước lúc nào từng thấy chưa? hắn làm sao không nhớ rõ. Mặt khác, đối phương lại đây chào hỏi là có ý gì? Giữa bọn họ nhưng là có cừu oán. Trước hắn còn chuyên môn làm thơ đánh qua mặt của đối phương. Thiên mệnh chi tử trong lòng không rõ. Trước đây vị này thiếu thành chủ nhưng là thấy hắn liền vung sắc mặt. Chắc chắn sẽ không chủ động thân cận. Ngày hôm nay lại xoay chuyển tính. Tô Dương tiếp tục nói. Tần huynh có phúc lớn a, nhanh như vậy lại thay đổi một bạn gái. Tần Hiên nghe vậy nhất thời hoàn toàn biến sắc. Họ Triệu này quả nhiên không có ý tốt. Không trách lại đây cho hắn chào hỏi. Hóa ra là muốn gây xích mích ly gián. Ngươi nói nhăng gì đó. Ngày hôm nay ta căn bản là chưa từng thấy ngươi. Thiên mệnh chi tử nói rằng. Theo bản năng hướng về bờ sông hoa nở đèn long tộc tiểu công chúa nhìn sang. Không thấy, thật sao? Ta trước còn hướng về ngươi chào hỏi tới. Xem ra tần công tử chỉ lo cùng nữ quyến xem hoa đăng. Không đem tại hạ vị bằng hữu này để ở trong lòng. Tô Dương tiếp tục không mặn không nhạt nói chuyện. Một bên, long tộc tiểu công chúa đi tới. Nàng khuôn mặt nhỏ có chút biến thành màu đen. Tần Hiên, hắn nói đổi bạn gái xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải nói cái thứ nhất tới tìm ta sao? Long Nhi, ngươi đừng nghe hắn. Ta với hắn kết thù oán. Hắn là đang cố ý bôi đen ta. Long tộc tiểu công chúa chần chờ một chút. Người này, là ai? Tần Hiên vội vàng nói. Hắn là Phong Thành thành chủ nhi tử. Lòng dạ chật hẹp, theo ta không hợp nhau. Tô Dương Chiến ở một bên nói, Tần huynh, đây chính là ngươi không đúng. Nào có như thế giới thiệu bằng hữu. Tiểu công chúa, mà tha cho ta tự mình giới thiệu một chút. Tại hạ Triệu Trần, Phong Thành thành chủ con trai. Tại hạ đúng là cùng Tần huynh có chút tiểu lỗi lễ. Có điều cái kia đều là chuyện trước kia. Chuyện ngày hôm nay tại hạ cũng không nói nửa câu lời nói dối. Tại hạ tận mắt đến. Tần huynh cùng Liễu gia tiểu thư một khối đi ra du ngoạn. Mặt khác vẫn cùng thiên nhân tộc vị kia thiên chi kiêu nữ cùng đi ra đến. Chuyện như vậy cũng không phải bí mật. Tiểu công chúa nếu như không tin. Tìm nhàn rỗi đi tìm các nàng hỏi một chút là được rồi. Tần Hiên đầu bốc lên đổ mồ hôi. Nhìn thấy thiên mệnh chi tử một bộ trột dạ diễn xuất. Long tộc tiểu công chúa sắc mặt có chút khó coi. Nàng nhìn chằm chằm thiên mệnh chi tử. Nói, hắn nói đều là thật sao? Tần Hiên đúng là muốn che giấu. Nhưng chuyện như vậy căn bản không che giấu nổi. Sau khi trở về tiểu công chúa chỉ cần muốn hỏi. Liền nhất định có thể hỏi lên. Long Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Ta là bồi tiếp các nàng phát ra. Có điều khi đó có nguyên nhân. Kỳ thực ta là phụng mệnh lệnh. Không thể không cùng các nàng. Thiên mệnh chi tử muốn tìm lý do bổ cứu. Câm miệng. Long tộc tiểu công chúa nổi giận. Đùng, nàng lúc này chính là một bạt tay tát trôi qua. Thật ngươi Tần Hiên. Dám không đem bản công tử để ở trong mắt. Nói cái gì thành thật phụng dưỡng. Kết quả lại chính mình đi lấy lòng nữ nhân đi tới. Đem bản công tử đặt ở phía sau cùng. Thật sự coi bản công tử dễ gạt gẫm sao? Có tin ta hay không vậy thì trở lại tìm phụ vương. Để hắn phái mấy người tướng đến ngươi chém thành 18 khối. Tô Dương bình tĩnh một nhóm. Tiếp theo sau đó thêm mãnh liệt liệu. Tiểu công chúa. Ta cảm thấy hắn không chỉ là không đem ngài để ở trong mắt đơn giản như vậy. Còn dự định dĩ hạ phạm thượng. Long tộc tiểu công chúa sững sờ. Nói, có ý gì? Hắn định đem ngài thu nhập hắn hậu cung. Hắn dám. Long tộc tiểu công chúa âm thanh cất cao. Một đôi mắt trợn lên tròn xoe. Không tin ngài hỏi một chút hắn. Thiên mệnh chi tử trong lòng cáu giận Tô Dương đi ra chuyện xấu. Nhưng ở vào lúc này lại không để ý tới cùng Tô Dương đấu. Long tộc tiểu công chúa cũng là hắn trói chặt phú bà một trong. Hắn nhất định phải ổn định đối phương. Nếu không, sự tổn thất của hắn không phải là nhỏ tí tẹo. Long Nhi, ngươi đừng nghe hắn.